Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 963, chương 963, hung thủ sau màn. Sở Phong hiện tại cho người ta cảm giác, cùng một đầu quái vật không có cái gì hai loại. Bọn họ bộ đại trận này, đã từng luyện chết qua một vị vũ vương cấp 6 cường giả. Nhưng là tại Sở Phong trước mặt, bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo đại trận, lại không có mảy may tác dụng. Long gia người nhìn lấy cái này khiến người ta kinh dị tràng cảnh, cũng có một chút sợ hãi, bởi vì Long gia rất nhiều người đều đầu nhập vào Cổ Vu môn. Bán Sở Phong, rất nhiều người làm nịnh nọt Cổ Vu môn, thậm chí nói dối lừa gạt Cổ Vu môn, nói cho bọn hắn Sở Phong một số nhược điểm. Cũng chính là bởi vậy, Cổ Vu môn coi là Sở Phong cùng Long Bích Cầm ở giữa có cái gì liên hệ, mới khiến cho Long Bích Cầm chạy tới giết Sở Phong. Nhưng là rất hiển nhiên, bọn họ đã thất bại. Thất bại không sao cả, một vị nửa bước vũ vương cường giả cũng vì vậy mà vẫn lạc. Nếu như bị Sở Phong biết, những chuyện này trên thực tế cũng không nhưng muốn trách Cổ Vu môn, mà lại muốn trách bọn họ. Sở Phong lại là ý tưởng gì? Sở Phong đã từng có năng lực để Tiên Hải Tông hủy diệt, hiện tại cũng có thể để bọn hắn Long gia triệt để ngã xuống. Cho nên, trong lúc nhất thời có chút Long gia người đều run lẩy bẩy, không dám nói thêm cái gì. Tôn Thu tiền bối, Long tiền bối, trước hủy khuất các ngươi một hồi, ta chốc lát nữa thì cứu các ngươi đi ra. Sở Phong hướng về Tôn Thu hai người gật gật đầu nói. Những thứ này Cổ Vu môn đệ tử nhìn lấy Sở Phong vậy mà hướng lấy bọn hắn đi tới. Kinh khủng đan sen, vừa mời hắn cũng là như vậy, tùy tiện tiến lên thì phá mất bọn họ đại trận. Hiện tại Sở Phong một dạng biểu hiện 10 phần lạnh nhạt, nhưng là cho người ta cảm giác lại càng thêm thâm bất khả trắc. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì quái vật? Một người 20 tuổi thiếu niên, tại sao có thể có cường đại như vậy thực lực? Sở Phong còn không có chính thức xuất thủ, một số tu vi tương đối thấp đệ tử đã chính mình tan tác, hướng về chạy tứ tán bốn phía. Thứ hèn nhát, mà các ngươi lại là ta Cổ Vu môn đệ tử, là nhất lưu tông môn truyền nhân, cứ như vậy không chịu nổi sao? Cổ Vu môn tông chủ lạnh hừ một tiếng, tâm tình 10 phần khó chịu. Đám rác rưởi này, từng cái quá khiến người ta thất vọng. Thua thiệt bọn họ vẫn là tông môn tinh anh nhân vật, hôm nay tới chỗ này trong đám người, không có một người tu vi thấp hơn tiên thiên cảnh giới. Nhưng là nhiều cao thủ như vậy cùng cường giả, vậy mà tại Sở Phong uy hiếp phía dưới quân lính tan rã. Nói ra tựa như là một chuyện cười một dạng. Tông chủ, chúng ta đánh không lại hắn. Một cái nửa bước vũ vương cường giả cũng bắt đầu nhận sợ. Chỉ cần cùng Sở Phong đối mặt một dạng, bọn họ liền sẽ triệt để thua trận. Sở Phong lúc này thời điểm rất phẫn nộ, hắn còn là lần đầu tiên tức giận như vậy qua. Trả thù chính mình vậy mà theo bên cạnh mình người bắt đầu, liền xem như trực tiếp đánh lên Tiên Hương Các, cũng không có như thế để người sinh khí. Hiện tại, Sở Phong rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Vừa mới những người này tu vi quá thấp, bố trí trận pháp quá yếu. Các ngươi cùng một chỗ lên cho ta, bố trí xuống đại trận, luyện hóa cho ta hắn. Cổ Vu môn tông chủ chỉ huy nói, đã từng pháp trận này xác thực luyện hóa cường giả, nhưng là một lần kia cũng không phải là những thứ này tiên thiên cảnh giới các đệ tử chủ trì, mà chính là hắn tự mình chủ trì, từ 81 người cùng một chỗ bố trận mới thành công. Không thể không nói, hắn hôm nay đúng là khinh địch, coi là những đệ tử này bố trí xuống đại trận đều có thể muốn Sở Phong mệnh. Hiện tại, hắn chỉ có thể để tông môn các cường giả xuất thủ. Đúng, tông chủ, vô số cường giả chỉ có thể cùng tiến lên, liên thủ tiếp xuống một tòa vừa mới đại trận. Những người này, không có chỗ nào mà không phải là hậu thiên cảnh giới cường giả. 9 vị hậu thiên cường giả, bên trong còn bao hàm 2 vị nửa bước vũ vương cường giả. Dạng này đội hình có thể xưng đáng sợ. Bọn họ xuất thủ, trong khoảnh khắc liền đã bố xuống một tòa trận pháp, đem Sở Phong bao phủ lại. Sở Phong hai tay để sau lưng, trong mắt có xem thường thần sắc, vẫn như cũ không có chút nào thèm quan tâm. Bên trong đại trận này, hỏa quang nổi lên bốn phía, hóa thành từng cái hỏa long, muốn đem Sở Phong quấn lên, liền xem như có một tòa núi nhỏ, đều có thể cho luyện hóa. Nhưng là, gặp phải Sở Phong về sau, những thứ này hỏa long lại một đầu địa thối tán. Nhìn qua tựa như là vào nước một dạng, ao ao dập tắt, làm sao có thể, mọi người nheo mắt, loại này cho trẻ con đồ vật, vẫn là không muốn tại trên người của ta dùng. Sở Phong tựa như là nhàn nhã đi dạo, tiếp tục tiến lên, trước người đại trận, đã từng mảnh địa phá nát, cái gì đều không thừa dưới, chung quanh cái bàn cũng bị hắn khí thế cường đại đập vụn. Chợt, Sở Phong xuất thủ, đem những cường giả này đều bắt tại trước người mình. Ngươi muốn làm gì? Trong mắt bọn họ chỉ còn lại có hoảng sợ. Sở Phong cái này tiện tay chảo một cái, bọn họ vậy mà đều không cách nào phản kháng, trực tiếp bị Sở Phong tùy tiện bắt đến phụ cận. Đương nhiên là giết các ngươi. Chẳng lẽ ta bắt các ngươi tới, còn muốn cho các ngươi một số khen thưởng? Sở Phong suy cười một tiếng nói ra, tiểu súc sinh, ngươi dám giết ta Cổ Vu môn đệ tử, Cổ Vu môn tông chủ nổi trận lôi đình. Làm sao không dám? Sở Phong tiện tay huy động, từng đạo kinh khí hóa thành sắc bén lưỡi đao, đem những cường giả này đầu lâu đều cắt đứt xuống tới. Lớn mật, Cổ Vu môn tông chủ triệt để phẫn nộ. Một đập chính mình cái ghế tay vịn, đã hướng về Sở Phong chém giết tới. Bọn họ Cổ Vu môn thủ đoạn biến hóa đa dạng, không biết là có thể ra sức khí đối địch, càng có một loại võ thuật. Riêng là Cổ Vu môn tông chủ Vu Tam Tài, bởi vì thủ đoạn cổ quái, đã từng lấy vũ vương cảnh cấp 5 thực lực giết một vị vũ vương cảnh cấp 6 cường giả. Sở tiên sinh cẩn thận hắn vu thuật, Long lão bát cùng Tôn Thu nhắc nhở. Sở Phong suy cười một tiếng, xem thường, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, tất cả quái dị pháp môn đều là vô nghĩa. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi có thể làm sao đối phó ta? Sở Phong lạnh hừ một tiếng, chỉ thấy Vu Tam Tài ném đi ra một cái trăng lưỡi liềm một dạng cổ trùng. Cổ trùng bên trong ẩn chứa đại lượng kinh khí, cho người ta cảm giác không giống như là một cái nho nhỏ côn trùng, mà chính là một vị cường đại vũ vương một dạng. Đây chính là các ngươi dùng người luyện cổ đi. Sở Phong cười lạnh một tiếng, tiện tay hướng về hư không bên trong vạch một cái, trực tiếp đem cái này cổ trùng cho hoa thành hai nửa. Làm sao có thể? Vu Tam Tài quát to một tiếng. Cái này cổ trùng cũng là vị kia bị luyện hóa vũ vương cảnh cấp 6 cường giả, rơi vào Sở Phong trong tay vậy mà như thế không chịu nổi. Hắn hiện tại cuối cùng là minh bạch, trêu chọc Sở Phong là một kiện cỡ nào phiền toái sự tình. Đi, hiện tại hắn chỉ có cái này một loại ý nghĩ, sử dụng ra một loại vu thuật, hắn thân thể bỗng nhiên ở giữa hóa thành một bãi nước mù, đã biến mất không thấy gì nữa. Muốn đi? Sở Phong lạnh nhạt nói một câu, từ dưới đất nhặt lên một cái vỡ vụn chân bàn, hướng về một cái Cổ Vu môn đệ tử ném đi qua, trực tiếp đem cái kia đệ tử đinh xuyên, đinh ở lên tường, tiện tay một chạm, cái kia đệ tử thì hóa thành hai nửa. Vu Tam Tài trước khi chết đều mắt mở to, không biết mình vu thuật là làm sao bị Sở Phong xem thấu. Phương pháp này tại lúc trước là hắn đào mệnh diệu pháp, hôm nay vậy mà đưa tại Sở Phong trong tay. Đối với còn lại những cái kia Cổ Vu môn đệ tử, Sở Phong không có nhiều nói nhảm, chỉ có một chữ, giết. Đợi đến tất cả ngoại địch đều bị dọn dẹp sạch sẽ, Sở Phong lúc này mới nhìn về phía Long Gia một ít trưởng lão. Để Long Bích Tầm đi ám sát ta, là các ngươi chi chiêu đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.